Y võ song toàn, chương 850, Vương Đông Tuyết phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đông Tuyết thấy Y gờ lung. Thực ra lúc đối phương yêu cầu giao dịch cô cũng hơi hoảng. Nhỡ đâu lại là trò bịp bợm gì đó mà cô không biết. Nếu bị lừa thêm lần nữa thì phiền phức lắm. Nhưng nghĩ lại chỉ cần cô thận trọng một chút. Hệ thống giao dịch trong game sẽ không xảy ra vấn đề. Điều không ngờ là đối phương lại vui vẻ trả lại đồ như thế. Đám người trong phòng livestream cũng kiota CS động. Tuyệt thật đấy, tên lừa đảo trỗi dậy lương tâm rồi sao? Biết được Đông Tuyết của chúng ta không dễ đắc tội nên chủ động giao nộp ư, không phải chứ? Các người xem, giao diện giao dịch vẫn chưa đóng mà. Mọi người đã phát hiện ra mặc dù đã hoàn thành giao dịch nhưng vẫn chưa tắt giao diện. Ngoài đồ trang bị của Vương Đông Tuyết, tiểu hồ nương gió xoáy còn đưa cho cô một đống tiền game cùng với một kho nguyên liệu và trang bị hiếm có. Nhìn thấy những thứ đồ này, Vương Đông Tuyết sửng sốt. Nhiều tiền thật đấy, tiểu hồ nương gió xoáy là tên lừa đảo chuyên nghiệp. Lại là hacker, chuyên môn làm những việc này, đương nhiên rất lợi hại. Đồ trong kho của anh ta khá nhiều, hơn nữa đều rất hiếm có. Toàn là đạo cụ quý giá mà người bình thường chưa từng nhìn thấy. Đây là gia sản đấy. Trong phút chốc đưa hết cho Vương Đông Tuyết. Tài khoản này có thể gọi là giàu nhất mạng đấy nhỉ. Cho dù là những streamer hàng đầu e rằng cũng không nhiều tiền như tiểu hồ nương gió xoáy. Hơn nữa, rất nhiều trang bị và nguyên liệu có tiền cũng không mua được. Vương Đông Tuyết nhìn thấy những món đồ hiếm có này. Thậm chí còn chưa kịp kiểm kê mà giao dịch trong trạng thái IG lung. Giao dịch xong một kho, lại bắt đầu cuộc giao dịch tiếp theo. Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ như thể hết tài khoản này đến tài khoản khác chuyển đồ vậy. Tổng cộng giao dịch tầm 10 lần mới thanh lý hết đồ trong tài khoản của tiểu hồ nương gió xoáy. Lúc này Vương Đông Tuyết đã trở thành đại gia, một người giàu có chưa từng thấy. May mắn, đúng là thần may mắn. Đông Tuyết sau này cô chính là thần tượng của tôi. Không sai, Đông Tuyết bất thường thật đấy. Một thân trang bị cực phẩm không nói làm gì. Lần này gặp tên lừa đảo lại có thể khiến hắn chủ động giao nộp lại đồ ra sao? Cứ tưởng lần này Đông Tuyết mất hết tất cả. Ai ngờ trong phút chốc từ kẻ ở tầng lớp trung lưu trở thành người giàu có. Đúng là không thể tin nổi. Nếu tôi không phải fan cứng của Vương Đông Tuyết thì đến tôi cũng nghi ngờ đây là làm theo kịch bản. Đừng nghi ngờ nữa. Tôi cảm thấy đây là diễn. Nếu không sao tên lừa đảo lại trả đồ cho cô ấy chứ. Hắn ta ngốc sao? Cũng không thể nói như thế. Nhỡ tên lừa đảo đó ngốc thật sao? Hai vị lầu chê y ơi động não chút đi. Nếu như thực sự là kịch bản, rõ ràng có thể diễn đặc sắc hơn mà phải không? Theo tôi thấy, là dì Phùng ra tay. Các người không thấy nãy giờ dì Phùng vẫn chưa nói gì à? Hơn nữa, lúc nãy sau khi dì Phùng nói xong, tên tiểu hồ nương đó đã hoảng sợ. Anh nói như thế cũng đúng. Câu cuối cùng của tiểu hồ nương hình như là bị dì Phùng dọa khiến cho cây ếch Iota sợ. Sau đó hắn tắt livestream rồi off luôn. Lẽ nào dì Phùng thực sự lần theo mạng đi tìm tiểu hồ nương ư? Rất có khả năng. Dì Phùng là ai chứ? Thủ đoạn vô biên. Nói không chừng tên đó đã bị đánh không ra hình người rồi. Ha ha, nghĩ đến câu nói lúc nãy của tên tiểu hồ nương rất thú vị. Có giỏi thì lần theo mạng đến tìm tôi đi. Kết quả thì sao nào? Dì Phùng đi thật. Ha ha ha. Không sai. Nếu không phải dì Phùng uy hát Iota, sao tên tiểu hồ nương đó có thể giao hết của cải cho Đông Tuyết chứ? Lần này Đông Tuyết phát tài rồi. Nếu như bán hết trang bị trong game chắc phải mua được một căn nhà ở thủ đô đấy nhỉ? Đúng thật là vận may game. Mọi người vô cùng ghen tị với Vương Đông Tuyết. Từ địa ngục lên thiên đường, vốn dĩ là mất đồ, bị lừa, trong phút chốc phải cày lại từ đầu. Kết quả bây giờ lại trở thành đại gia lắm tiền. Thậm chí có rất nhiều streamer triệu người theo dõi vào trong phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Những streamer lớn này với Vương Đông Tuyết level ngang nhau. Thậm chí có người lợi hại hơn cô rất nhiều. Bọn họ đều đổ xô đến xem, thể hiện sự ngạc nhiên. Họ muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Vương Đông Tuyết lại trở thành người giàu có trong phút chốc chứ? Thấy rất nhiều streamer vào. Vừa tặng hỏa tiễn cho cô vừa ước. Mỗi ngày vái Đông Tuyết 3 vái. Hy vọng ngày mai có được bộ đồ thần kỳ. Đông Tuyết phù hộ. Ngày mai có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Phù hộ cho tôi năm sau đỗ trường trọng điểm đi Đông Tuyết. Đông Tuyết, vợ tôi ngày mai sinh rồi. Cô phải phù hộ cho tôi nhé. Nhìn thấy những dòng bình luận này, Vương Đông Tuyết cũng bất lực. Cô đâu phải Quan Âm Bồ Tát. Khấn cô có tác dụng gì chứ? Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ chúc phúc cho mọi người. Hy vọng tất cả đều tốt đẹp. Vương Đông Tuyết chỉ có thể bất lực nói một câu như thế. Những streamer khác trong phòng livestream ai ai cũng bắt đầu trò đùa. Bởi vì sự việc hacker lần này mà Vương Đông Tuyết nổi dần dần. Nhưng rất nhiều người biết là nhờ dì Phùng nhà họ Tần ra tay. Nếu không phải dì Phùng, sao đối phương có thể chịu thua chứ? Dì Phùng lại tạo lên câu chuyện truyền kỳ một lần nữa. Mọi người ngày càng tò mò về thân phận của người này. Dì Phùng chắc chắn là một nhân vật rất nhiều thủ đoạn. Vô cùng lợi hại. Đương nhiên rồi. Có tiền có quyền. Vừa có thủ đoạn lại có đầu óc. Có điều nhân vật nữ cường như thế chắc chắn tuổi không hề nhỏ. Tôi đoán là một bà mẹ. Nếu không sẽ chẳng tự xưng là dì Phùng được. Cái gì mà bà mẹ? Đó là sugar daddy của tôi. Cho dù bao nhiêu tuổi thì tôi cũng muốn được bao nuôi. Tôi cũng thế. Dì Phùng hãy liên hệ với tôi đi. Những con người não chậm chỉ biết ở đây nói nhăng nói cuội. Người thông minh đã đi nhắn tin riêng với dì Phùng rồi. Nhìn những dòng chat này, Vương Đông Tuyết cũng biết chuyện hôm nay chắc chắn là do dì Phùng nhà họ Tần giúp đỡ. Có cơ hội nhất định phải cảm ơn dì Phùng mới được. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Sau khi rời khỏi chỗ của tên hacker đó, Tần Lâm không lên mạng nữa. Dù gì cũng đã biết thân phận của tiểu hồ nương gió xoáy. Anh ta sẽ không dám có bất kỳ hành động bất thường nào nữa. Anh ta bị Tần Lâm đánh cho một trận, chịu thua tại chỗ. Hơn nữa tiểu ô tặc là thần tượng của tiểu hồ nương gió xoáy. Anh ta rất sùng bái cô. Chỉ thiếu mỗi việc bái cô là sư. Đưa tất cả trang bị cho Vương Đông Tuyết là việc anh ta tự nguyện làm. Không phải Tần Lâm ép. Sau khi rời đi, Tần Lâm tìm một nhà hàng cao cấp ăn một bữa với Thân Nhung. Trong quá trình tiếp xúc, Tần Lâm biết được tính cách của vị tiểu sư muội này khá quái gở. Ít qua lại với những sư huynh đệ khác. Chẳng mấy ai quen cô. Cùng lắm chỉ qua lại một chút chê y mạng thôi. Đây cũng là nể mặt Tần Lâm. Đổi lại là người khác chưa chắc đã gặp được vị tiểu sư muội thần bí này. Tần Lâm cười, xem ra thể diện của anh cũng khá lớn. Trần Khả Nhi đi nửa đường thì trở về nhà. Cô đã mua xong nhà. Phải trở về để khoe với bà chị. Thế nên Tần Lâm và Thân Nhung ăn cơm riêng với nhau. Ăn được một lúc đột nhiên cô ấy hỏi. Tiểu sư huynh, Tô Văn Kỳ với Liễu Thanh Thanh đều là bạn gái của anh à? Tần Lâm sững sờ. Có chút khó hiểu. Sao em biết? Cách Trương.